sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 58, góc truyện audio.com. Đinh, thang máy từ từ đóng lại. Bùi Nhiễm Nhiễm hít một hơi sâu. Vô thức căng thẳng, trong không gian kín, cô và anh cách quá gần. Cô cẩn thận di chuyển về một bên. Động tác rất nhỏ, nhưng không qua được mắt của Cảnh Thần Hạo. Cô đang trốn tôi, đột nhiên anh lại gần. Hai tay để ở hai tay vịn, thưởng thức bộ dạng hoảng loạn của cô. Hơi thở nóng bỏng của nam nhân vây lấy cô. Sau lưng lại là tường thang máy lạnh lẽo. Quả thật là nóng lạnh hai luồng khí. Trong không gian chật hẹp, tạo nên không khí ái muội. Hừ, sợ tôi, giọng đuôi nâng cao, càng thêm mê hoặc, lòng Bùi Nhiễm Nhiễm như nhảy dựng lên. Nhưng chỉ có thể cố gắng giả bộ trấn tĩnh. Tổng tài, ngài nghĩ nhiều rồi, nghe nghe, giọng điệu này là có bao nhiêu mong muốn cách anh thật xa. Mắt người đàn ông khẽ lạnh, nhưng không nguyện ý thả người. Bùi Nhiễm Nhiễm cắn răng, sắc mặt phiền não, nếu tổng tài đói quá, tôi có thể tìm giúp người vài cô gái đẹp. Đừng ép tôi ở thang máy, thật sự rất mất hứng thú. Ha, quả thật là tiểu dã miêu mồm miệng lanh lợi. Cảnh Thần Hạo quả thật theo lời thả cô ra, nhưng mắt vẫn nóng bỏng, đầy xâm lược, không cần, khẩu vị của tôi quá nặng. Phụ nữ bình thường, không nhìn vào mắt, Bùi Nhiễm Nhiễm phiền não cắn răng. Đây được xem là, tự đào hố chôn mình không? Đi qua phòng hành chính, Lâm Chi Hiểu thấy Bùi Nhiễm Nhiễm. Từ ghế đứng lên, mặt đầy lo lắng, Bùi Nhiễm Nhiễm xua tay với cô, ý kêu cô không cần lo. Đi vào phòng làm việc, Cảnh Thần Hạo đưa một thiệp mời vàng cho cô. Tối nay có vũ hội, cô đi cùng tôi, dù sao cũng ngồi ở vị trí cao. Tự nhiên ngữ khí cũng mang sự bá đạo. Tôi không đi, tham gia vũ hội không nằm trong phạm vi chức trách của tôi. Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức cự tuyệt. Thái độ cứng rắn, thậm chí đến thiệp mời cũng không mở ra. Cô còn phải về nhà với con. Sao có thể có tâm trạng đi vũ hội với anh? Hơn nữa vũ hội phải trang điểm. Dù cô có trang điểm cũng phải trang kiểu phụ nữ già. Đến đó làm gì? Đây là thông báo. Không phải hỏi, cô hình như vẫn không hiểu tình hình. Cảnh Thần Hạo dựa vào ghế ra, tùy ý kéo lỏng cà vạt, chầm chầm nhắc nhở. Vũ hội này quyết định có thu mua được Hà Thị không? Cô chắc cũng hiểu tầm quan trọng của nó. Hơn nữa, tôi nhớ phương án lúc nãy. Có người xảy ra sai sót. Đây là cơ hội để lấy công chuộc tội. Lòng Bùi Nhiễm Nhiễm kinh động. Không ngờ lại bị anh dùng cách này thuyết phục. Nhưng nếu vũ hội này liên quan đến việc thu mua Hà Thị, vậy Âu Dương Lập nhất định cũng ở đó. Vậy cô, hai áp lực trước mắt. Cô cắn môi, chỉ có thể gật đầu đồng ý, nếu liên quan đến lợi ích công ty. Vậy tôi đi là được, dù sao phương án trước, quả thật cô có sai sót, nếu không được phát hiện, mà cứ tiếp tục, tổn thương mang lại cho công ty, có thể là không đếm được. Cảnh Thần Hạo hài lòng gật đầu, tiếp theo lấy điện thoại của phòng làm việc, ấn mở loa, thư ký Lâm, hôm nay có thể về sớm. Lâm Chi Hiểu ở ngoài đứng ngồi không yên. Không dễ dàng mới nhận điện thoại nội bộ, lại bị đánh phủ đầu không hiểu gì hết, vừa muốn mở miệng hỏi, bên kia liền cúp máy, chỉ còn tiếng tút tút, thư ký Lâm là bạn cô, con cô ta sẽ giúp cô chăm sóc, cô có thể yên tâm rồi. Cảnh Thần Hạo cong miệng cười, chậm rãi nói, tối nay, tôi muốn cô dùng trạng thái tốt nhất của mình, đừng phân tâm, Bùi Nhiễm Nhiễm có thể xem là hiểu. Người đàn ông này nhất định đã tính toán trước, tham gia vũ hội bàn chuyện hợp tác Lý ra là thư ký đi. Nhưng anh lại chọn cô, xem ra, vũ hội lần này không đơn giản. Cô hít sâu một hơi, đột nhiên cười, được, tôi thích thách thức, nhưng trên mặt lại phủ một tầng hồng hồng. Nụ cười này, vẫn làm choáng váng đàn ông. Bộ dạng cao ngạo tùy ý, thật sự rất giống Nhiễm Nhiễm của anh, cách Trương.